Giấc mơ tỷ phú, chương 44, thẻ xanh thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân viên này không khỏi nghi ngờ nhược sắp đến lễ tốt nghiệp rồi. Mong cô thật rạng rỡ. Điều kiện riêng của cô hoàn toàn xứng đáng với những món phụ kiện quần áo hàng triệu, thậm chí hàng triệu tệ. Triệu Phong nghiêm túc nói. Lâm Nhược Nhược dù là khuôn mặt, thân hình, thậm chí là khí chất đều thuộc hàng đỉnh cao, không có gì phải nghi ngờ. Cô và Mộc Hồng Diệp thuộc hai loại mỹ nhân hiếm có. Mộc Hồng Diệp đến xa hoa, còn Lâm Nhược Nhược là thiên phú. Không dám nghĩ tới, 10 vạn đối với tôi là quá lãng phí. Tôi chỉ là một người bình thường, không xứng với một chiếc túi đắt tiền như vậy. Rõ ràng Lâm Nhược Nhược bị con số này làm cho choáng váng. Nghe vậy, Triệu Phong đột nhiên cao hứng. Không xứng sao, tôi đã nói nếu cô xứng thì phải xứng. Cô tuy chưa phải là thái tử phi nhưng cũng là một trong những ứng cử viên chính. Tôi sẽ cho cô một món quà trị giá mấy chục triệu. Triệu Phong đưa ra quyết định. Vì vậy, anh ta hỏi nữ nhân viên trước mặt, cô có cái túi nào trị giá hàng chục triệu tệ không? Vào lúc này, nữ nhân viên bán hàng cảm thấy bối rối. Theo kinh nghiệm của chị, hầu hết đàn ông đi cùng đối tượng đi mua sắm, điều lo lắng nhất là phải mua sản phẩm đắt tiền, thanh niên này manh động, đòi túi chục triệu tệ. Giả vờ cũng có giới hạn thôi chứ. Xin lỗi ngài, chúng tôi không có một chiếc túi nào trị giá hàng chục triệu tệ. Thực ra, chiếc túi Hermes 120.000 tệ mới này cũng rất tốt, ngài có thể cân nhắc. Không có thì thôi, Nhược Nhược chúng ta lại đi xem tiếp. Triệu Phong nhẹ giọng nói, anh muốn mua cho Lâm Nhược Nhược một món quà trị giá hàng chục triệu tệ, anh có nhiều tiền tiêu vặt lại còn có một vài cửa hàng in ra tiền, mua nó thì cũng không có gì lãng phí cả. Khi nữ nhân viên nghe thấy lời này, trong lòng hiện lên một tia giễu cợt. Thì ra chỉ là ra vẻ có tiền, thực tế, anh ta không thể mua được những thứ đắt tiền như vậy. Thậm chí, một chiếc túi 100.000 nhân dân tệ cũng không mua nổi. Lý do khiến anh ta không mua nó chỉ là một lý do để làm cao mà thôi. Thật nực cười, tôi hối hận vì đã lãng phí 3 phút cho anh ta. Chấm, sau đó, nữ nhân viên quay đầu lại phàn nàn với đồng nghiệp. Ôi, mùa hè rồi, mùa du lịch đông khách rừng lớn thì chim gì chả có. Truy cập để đọc nhiều chương mới hơn nhé, rõ ràng, câu nói này có hàm ý gì đó. Triệu Phong tự nhiên có thể nghe được ý tứ trong lời nói, ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nhìn nữ nhân viên kia. Nếu những nhân viên bán hàng khác giống như cô, không còn bao lâu nữa sẽ đóng cửa. Ngay lập tức cơn tức giận của nhân viên bán hàng dâng cao. Anh có biết anh đã lãng phí của tôi 3 phút đồng hồ trong khoảng thời gian này, tôi có thể tiếp đãi một vị đại gia, mà không phải loại nghèo kiết xác như anh không? Tôi nói cho cô rõ ràng, tôi không phải giả mạo đại gia, cô thái độ thật kinh tởm. Cô ta hết lời sỉ nhục đối với Triệu Phong, phải biết sức mạnh của anh ta cao hơn cả thần thánh. Tôi buồn nôn mới phải. Không mua thì đừng lộn xộn, không có tiền đưa bạn gái đi mua sắm. Còn giả bộ gì nữa? Cơn tức giận của nữ nhân viên bùng lên, xem ra phong độ thường ngày không tốt, sinh ra tâm tư tức giận và sa đọa. Không có tiền thì không thể đi mua sắm à, ai quy định phải mua đồ trong cửa hàng? Tôi có tiền tôi thích mua gì thì mua, có chuyện gì với cô sao? Triệu Phong chế nhạo, đứng sang một bên, Lâm Nhược Nhược lắc nhẹ cánh tay Triệu Phong, nói nhỏ. Hay là quên đi, cái túi này thực sự quá đắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua cho tôi loại nào qua loa là được rồi, cũng có nhiều loại dùng tốt lắm. Triệu Phong nhìn Lâm Nhược Nhược sờ nhẹ cái đầu nhỏ của cô, nói. Tóm lại, hôm nay tôi tặng cô một món quà trị giá mấy chục triệu, nếu không phải là túi sách thì sẽ là đồ trang sức. Triệu Phong đã quyết định chắc chắn sẽ mua quà đắt tiền. Lúc này, nữ nhân viên nhìn thấy Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược có vẻ có biểu hiện tình cảm, cô ta lại chế nhạo. Tôi nói này mỹ nhân, cô quá ngây thơ, dựa vào điều kiện của chính mình, tìm bạn trai giàu có là quá đủ rồi. Tại sao phải ở chung với tên này? Loại nam nhân này quá bất tài, lại không có tiền đồ. Để tìm hiểu sự lãng mạn trong các bộ phim truyền hình thần tượng khác. Tôi thấy xấu hổ quá, miệng nữ nhân viên đanh đá chua ngoa nói. Tôi không cho phép cô nói anh ta như vậy, anh ta đối xử với người khác rất tốt. Lâm Nhược Nhược rốt cục cũng không chịu được mà bộc phát. Tính cách của Nhược Nhược đúng như tên gọi, nếu không sẽ không bị bạn gái Tôn Tịnh Nhã lôi kéo mọi cách, nhưng giờ phút này, cô không cho phép người khác vu oan cho Triệu Phong. Cho dù hai người chưa xác định quan hệ nhưng trong lòng Lâm Nhược Nhược, Triệu Phong ngoài gia đình là người quan trọng nhất của cô. Nữ nhân viên đưa ra ánh mắt giễu cợt, cô là mỹ nhân ngốc nghếch, anh ta không xứng để cô quan tâm. Cô không biết sao, anh ta không muốn mua cho cô túi Hermes chút nào, không mua gì cả, đấy chỉ là cái cớ của anh ấy, người đẹp, hay để tôi giới thiệu cho cô một người bạn trai mới. Những người đàn ông mà tôi biết đều là những người giàu có thế hệ thứ hai và gia đình siêu giàu. Đáp lại, Lâm Nhược Nhược lắc đầu kiên quyết, tôi không cần, ha ha, đáng thương, tất có chỗ đáng hận, ngây ngô ắt phải bị anh ta lừa gạt. Nữ nhân viên bán hàng thật sự là không buông tha, cô ta chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, thật là cao ngạo quá, cô ta biết thế hệ thứ hai giàu có, còn thế hệ thứ hai giàu có cũng không nhất định phải biết cô ta. Hơn nữa, ở Hoa Hạ Quốc không có thế hệ thứ hai giàu có nào mạnh hơn Triệu thiếu gia. Khi đối phó với kẻ tiểu nhân không biết điều, Triệu Phong khinh thường không bao giờ dùng thân phận để trấn áp, chỉ dùng tiền của mình. Đưa tay phải vào túi, rút ra một tấm thẻ xanh. Quẹt thẻ, tôi muốn mua tất cả túi Hermes trong cửa hàng có giá trên 1 triệu, nhưng tôi muốn đổi sang một nhân viên bán hàng khác. Ai muốn đến nhận chúng? Nói xong, Triệu Phong cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng màu xanh lam này trên quầy. Tuy nhiên, động thái này đã thu hút được một tràng cười từ nữ nhân viên. Anh muốn cười nhạo tôi? Sao lại lấy thẻ thành viên tiệm cắt tóc? Thầy Tony kêu anh làm vậy sao? Ha ha, đồ ngu xuẩn, thẻ của tôi có thể quẹt vô thời hạn và rút tiền mặt vô thời hạn. Nó được sử dụng trên toàn quốc bao gồm cả đảo Hồng Kông và đảo Châu Bóng. Triệu Phong chế nhạo, nữ nhân viên thậm chí không thèm nhìn anh một cái, khinh thường nói. Đùa, anh thật sự cho rằng tôi không biết hàng sao? Thẻ tín dụng vô hạn gọi là thẻ vàng đen bách phú trường, hoặc thẻ đen cho ngắn gọn. Anh lấy thẻ màu xanh nhỏ này lừa ai? Triệu Phong cười cười, không nói gì. Anh ta đương nhiên biết thẻ vàng đen là màu đen, nhưng ít người biết rằng thẻ nhỏ màu xanh lam này còn toàn năng, hơn thẻ vàng đen của Bách Phu Trường. Xét cho cùng thẻ vàng đen đến từ Hoa Kỳ, mặc dù thẻ vàng đen ICBC Express Bách Phú Trường được ủy quyền bởi khu vực châu Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Bình Dương hợp tác với ICBC, nó có thể được hưởng chế độ ưu đãi độc quyền trên thế giới các thành viên hàng đầu. Nhưng đây là đối ngoại, chính sách quy định ở Hoa Hạ Quốc có hạn ngạch. Hạn ngạch khoảng 20.000 đến 10.000, không giới hạn như ở Hoa Kỳ. Thẻ nhỏ màu xanh khá khác biệt, nó có mức độ không giới hạn, và bạn cũng có thể tận hưởng chế độ siêu VIP. Dịch vụ này bao gồm tất cả mọi thứ liên quan đến quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại, chỉ hơn thẻ vàng đen, không kém hơn thẻ vàng đen. Còn về việc tại sao nó không phải là vàng, không phải là đen mà lại là màu xanh, thì đó là vì sóng, có màu xanh lam, cách chương.